Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33. Nhân loại ngươi chờ một chút. Ta thật có hiệu quả a. Trịnh Dược nhìn xem kia hình chiếu ra vạn giới cầu nối. Không nói gì, hắn nhặt được cái vạn giới cầu nối. Thật đúng là hiếm lạ. Sau đó Trịnh Dược lại một lần đưa ánh mắt đặt ở trên tảng đá. Lúc này, tảng đá vẫn là tảng đá. Bất quá Trịnh Dược cảm giác thay đổi. Tảng đá kia giống như trở thành cùng loại pháp bảo tồn tại. Ân, đơn giản tới nói là cái vật liệu. Có thể dùng đến chế tạo pháp bảo. Như vậy chế tạo cái gì tốt đâu. Không đến bao lâu, tảng đá liền đình chỉ hấp thu tự nhiên chi lực. Có vẻ như đã đến cực hạn, tảng đá đình chỉ hấp thu, liền bắt đầu trở xuống cổ linh giếng sâu. Trịnh Dược không để cho tảng đá trở xuống đi, mà là trực tiếp đưa tay tiếp nhận tảng đá. Tại hắn tiếp vào tảng đá thời điểm, trong viên đá đột nhiên toát ra một sợi khói xanh. Rất nhanh cái này khói xanh liền từ trong viên đá bay ra. Nó nhìn xem trước mặt Trịnh Dược. Bắt đầu truyền ra mờ mịt thanh âm. Ngươi khát vọng lực lượng sao? Trịnh Dược chỉ là ngắm nó một chút, trực tiếp đem nó vung ra trên mặt đất, sau đó quay người rời đi. Hắn muốn chỉ là cái này tảng đá mà thôi. Về phần bên trong bổ sung ý thức, muốn tới làm gì? Không có mảy may tác dụng. Khói xanh bị quăng tới đất bên trên, trực tiếp mộng bức. Nhìn thấy người kia quay đầu rời đi thì càng mộng bức, người này là chuyện gì xảy ra? Nhân loại lòng hiếu kỳ đâu? Ai, ngươi chờ một chút, nhân loại, ngươi chờ một chút, cái kia khói xanh trên mặt đất lăn lộn, muốn đuổi theo Trịnh Dược, chính là xa vời thanh âm cũng trở nên bình thường. Thế nhưng là nó quá nhỏ, liều mạng lăn lộn, cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng đuổi theo, muốn đủ đến Trịnh Dược căn bản không có khả năng. Nhưng nhìn đến Trịnh Dược một điểm quay đầu, hoặc là dừng lại dục vọng đều không có, khói xanh bắt đầu gấp, rời đi nó bản thể quá xa, nó sẽ rất nhanh biến mất. Nhân loại, ngươi chờ một chút, ngươi chờ một chút a, ta là cầu linh, ta rất lợi hại, ta sẽ không gian chi thuật, ta có thể giúp ngươi. Trịnh Dược không nhìn, có làm được cái gì? Cho hắn chút thời gian. Vạn giới cầu nối thì thế nào? Khi đó chỉ cần hắn nguyện ý, đi đâu không được. Nhìn xem Trịnh Dược càng chạy càng nhanh, khói xanh đều muốn khóc. Nhân loại, ta cái gì cũng biết. Thật, ta đặc biệt có dùng. Ngươi để cho ta làm mà ta liền làm gì? Ngươi đừng đi a, nó thật vất vả cỗ hình ra, lần tiếp theo có thể trở ra, không biết muốn bao nhiêu năm. Trịnh Dược không để ý đến, hắn có cái này tảng đá là đủ rồi. Về phần cái này khói xanh, một cái có được bản thân ý thức tồn tại, không có ngay tại chỗ trực tiếp xóa bỏ, đã rất khá. Nếu không phải hắn có thể bảo chứng tạo ra pháp bảo sẽ không nhận ảnh hưởng, hắn đã động thủ. Mà lúc này đây Trịnh Dược phát hiện điện thoại di động của mình vang lên, lấy ra xem xét, phát hiện là Nam Tiêu phát một chương đồ. Chỉ là để Trịnh Dược bất đắc dĩ là tốc độ đường truyền quá chậm. Nam Tiêu phát đồ có chút lớn, giảm sóc không đến. Nhưng lại tại lúc này, khói xanh lập tức kêu lên. Ta thấy được, nhìn thấy trong tay người pháp bảo thứ cần thiết, ta có thể vượt qua không gian giúp ngươi rút ra tới. Nghe được câu này Trịnh Dược ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía khói xanh nói, ngươi có thể bắt tín hiệu tới. Kia khói xanh nhìn thấy người này ngừng lại, nhẹ nhàng thở ra, má ơi, rốt cục chịu nghe nó nói chuyện. Ta không biết đó là cái gì, nhưng là ta nhất định có thể bắt tới. Sau đó khói xanh vung lên, nói, tốt. Trịnh Dược lúc này nhìn về phía điện thoại, phát hiện hình ảnh quả nhiên trong nháy mắt giảm sóc tốt. Trịnh Dược có chút ngạc nhiên nói, tháp tín hiệu, rất ly kỳ. Khói xanh nhìn xem Trịnh Dược nói, ta không biết cái gì là tháp tín hiệu, nhưng là ta khẳng định có dùng. Thật, Trịnh Dược môi xổm xuống nhìn xem Khói Xanh nói, ngươi là Cầu Linh? Khói Xanh gật đầu, đúng vậy, Cầu Linh, vạn giới cầu nối Cầu Linh. Trịnh Dược cầm ra bên trong tảng đá nói, đây là vạn giới cầu nối. Khói Xanh lắc đầu, phải, cũng không phải, đây là vạn giới thạch. Kỳ thật bản thể của ta ở bên trong, có người đem ta luyện thành cái này, ta có thể mang ngươi vào xem. Trịnh Dược tu vi không đủ, không cách nào xem xét nội bộ. Trịnh Dược nói, lấy năng lực của ngươi có thể mang vật đi vào. Khói Xanh nói, sinh mạng thể không được, tử vật hoặc là phổ thông thực vật có thể, như vậy ngươi chỉ có thể mang ta ý thức tiến vào. Trịnh Dược tự nhiên có thể hiểu được đối phương năng lực. Không gian ở vào khác biệt cấp độ, có thể làm được kỳ thật có hạn, như vậy cũng tốt so hai phe đến tiến hành phân giải chuyển đổi, mới có thể chứa đựng đi vào. Mà sinh mạng thể cùng bình thường vật phẩm khác biệt, sinh mệnh áo nghĩa lấy đối phương năng lực không cách nào phân tích chuyển đổi, cho nên không cách nào đưa vào đi. Nếu như hai bên không gian giao hội, như vậy thì có thể làm được. Chỉ là muốn đạt tới một bước này, cũng không dễ dàng. Cho nên bình thường chữ vật pháp bảo là không cách nào chứa đựng vật sống, cũng không phải là nói nội bộ không cách nào chứa đựng, mà là không cách nào đi vào. Chữ vật pháp bảo cùng hiện thế không có chân chính không gian thông đạo, dựa vào là chỉ là không gian chuyển đổi, mà ý thức khác biệt, ý thức là rất dễ dàng ra vào. Liền giống với xem xét chữ vật pháp bảo, chỉ cần so bình thường chữ vật pháp bảo mạnh một phần, liền có thể để ý thức tiến vào. Cái này vạn giới cầu nối rõ ràng có loại năng lực này. Rất nhanh Trịnh Dược liền đi tới vạn giới thạch nội bộ. Bị kéo vào được thời điểm, vẫn là có cảm giác, muốn cự tuyệt cũng rất dễ dàng, muốn đi ra ngoài đồng dạng dễ dàng. Bất quá tiến đến, tự nhiên là muốn nhìn một chút. Vừa mới tiến đến, Trịnh Dược liền thấy phía trước có một cây cầu lớn, mới nhìn cầu kia để Trịnh Dược có loại to lớn vô cùng, rộng lớn vô biên cảm giác. Bất quá cũng không có cho Trịnh Dược mang đến cái gì xung kích. Cái này khiến một bên Khói Xanh khiếp sợ không thôi. Đây chính là bản thể của nó à. Gần như vậy quan sát, thế mà một điểm cảm giác đều không có. Nhân loại có hay không đáng sợ như vậy? Phải biết coi như nó bị vây ở chỗ này, nhưng là tu vi không đủ tu sĩ, y nguyên ngay cả nhìn thẳng nó đều chưa hẳn làm được. Khói Xanh không dám mở miệng nói chuyện, Trịnh Dược thì tiếp tục quan sát. Hắn thấy được dưới cầu, phát hiện có đầu sông lớn đang không ngừng lưu chuyển. Trịnh Dược nhìn xem nước sông nói, tự nhiên chi lực. Khói Xanh lúc này phiêu phù ở Trịnh Dược bên người, nội bộ không gian là có thể bay, có chút lúng túng nói, muốn tìm về đường cầu cảm giác, nó liền muốn đơn thuần làm cái cầu, vô ưu vô lự, thụ gió táp mưa xa, chỉ thế thôi. Thế nhưng là bị vây ở chỗ này, căn bản ra không được, đi ra cũng muốn tái tạo bản thể, rất phiền phức. Nó là hy vọng người này giúp nó, nhưng là không dám nói ra khỏi miệng, sợ đối phương cảm thấy mình phiền phức. Vừa mới nó cảm giác được trên người đối phương có 3 giọt nước, giống như có thể trực tiếp tổn thương đến nó, giống như cùng nó bản thể là một cái cấp bậc đồ vật. Trịnh Dược không để ý đến Khói Xanh, mà là đi tới trên cầu. Đứng tại trên cầu, Trịnh Dược nhìn xem phía dưới nước sông nói, nếu để cho ngươi kéo ý thức của người khác tiến đến, ngươi làm được sao? Nói Trịnh Dược liền nhìn sang một bên Khói Xanh. Chỉ là lần này nhìn sang thời điểm, Trịnh Dược sửng sốt một chút. Khói Xanh lúc này biến thành một cái thiếu một cái thứ nguyên tiểu nữ hài, lớn chừng ngón cái. Khói Xanh khẩn trương nói, cái này, đây là căn cứ pháp bảo của ngươi phía trên đồ án biến. Ta cảm thấy hình người hảo giao lưu, chỉ là cảm giác hiện tại người biến có chút kỳ quái. Trịnh Dược nói, ngươi có giới tính? Nguyên bản khói xanh lập tức lắc đầu. Khí linh là không có giới tính, hình dạng đều là có thể tùy ý biến hóa. Trịnh Dược không có để ý, mà là tiếp tục hỏi, ngươi có thể kéo những người khác đi vào sao? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.